Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai mươi người đi tới, một người trong nhóm nhìn Trần Sở và khách khí nói: Trần đồng học, ngươi khỏe, ta là Trương Quỳnh, đến từ Thiên Nam căn cứ. Tư lệnh Lý Kình Thiên mời ngươi đến một chuyến, có chút chuyện cần thương lượng. Ngay sau khi buổi hội diễn kết thúc ngày hôm sau, Lăng Nghị đã gọi điện thoại cho Trần Sở, thông báo rằng quân đội sẽ có người tìm hắn khi đến Thiên Nam, coi như là một thiên kiêu ở chiến trường Nam Bộ. Đối với những tài năng như Trần Sở, liên bang sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng, mỗi lần hắn tiến triển đều sẽ có lượng lớn tài nguyên hỗ trợ. Tuy nhiên, tốc độ đột phá quá nhanh của Trần Sở khiến rất nhiều người không kịp trở tay, buộc phải lần lượt thay đổi kế hoạch. Trần Sở quay lại nhìn Nhan Nhược Y và những người khác. Nhan tiểu thư, Bạch tổng, Từ tiểu thư, chúng ta sau này có cơ hội gặp lại. Bạch Vân Phượng mỉm cười nói, khoảng thời gian này tiểu y có được sự chiếu cố. Ban đầu tôi định mời các ngươi một bữa tiệc khi trở về, nhưng nhìn xem, chỉ có thể chờ lần sau, chắc chắn sẽ gặp lại. Sở tiên sinh, Nhan Nhược Y mỉm cười, phất tay, đi đi Sở đệ, chuyện của ngươi quan trọng, nhưng khi rời khỏi Thiên Nam, nếu nói cho ta một tiếng, ta còn thiếu ngươi một phần lễ vật, đã nghĩ xong sẽ tặng ngươi gì. Được, lúc rời Thiên Nam nhất định sẽ thông báo cho người. Trần Sở vẫy vẫy tay với các nàng. Lần này, nhiệm vụ bảo vệ đã kết thúc. Hắn chuẩn bị về nhà một chuyến, tiện thể ghé thăm Lạc Phi. Trong lúc ba người Nhan Nhược Y và những nhân viên từ các tập đoàn xa xa nhìn theo, Trần Sở với thân hình rắn giỏi ngồi lên chiếc xe quân đội và rời đi. Sở tiên sinh quả nhiên là người quân đội, vừa xuống máy bay đã có xe quân đội đưa đón. Chúng ta có cơ hội nào gặp lại Sở tiên sinh không? Đừng nghĩ vậy, chúng ta chỉ là người thường. Lần này cũng chỉ vì Nhược Y mà chúng ta mới có cơ hội nhìn thấy thiên tài như thế này. Đúng vậy, hắn và chúng ta hoàn toàn không phải là người của cùng một thế giới. Khi những cô gái xinh đẹp bàn tán xôn xao, từ xa, Từ Hiểu Kỳ gọi họ. Mọi người lên xe, về công ty. Hơn một giờ sau, tại căn cứ quân sự Thiên Nam Thành, dưới sự dẫn đường của Trương Quỳnh, Trần Sở tới văn phòng tư lệnh. Trong phòng, một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, mang dáng vẻ thư sinh, đang chờ hắn. Khi thấy Trần Sở đến, người trung niên cười nói, Trần đồng học tới rồi, tới đây, ngồi xuống trò chuyện, chào Lý tướng quân. Trần Sở khách khí chào, rồi ngồi đối diện với ông. Mỗi căn cứ quân sự trong liên bang đều có những cường giả trấn giữ, và cấp bậc căn cứ cũng được phân chia rõ ràng. Ví dụ, các căn cứ cấp 1 như chiến trường phía Nam đều có các cường giả cấp 9 trấn giữ, những người này gần như sắp bước vào cấp vương. Còn như Thiên Nam căn cứ, cấp 2 như nơi này, thì Lý Kình Thiên, tư lệnh căn cứ, trấn giữ ở tầng 8 đỉnh phong. Còn ở những căn cứ như Guanado, Miami, cách đó vài trăm km, cường giả trấn giữ ở tầng 7 đỉnh phong. Những cường giả này không chỉ trấn giữ mà còn tập trung mài giũa tu vi, chuẩn bị đột phá để ra chiến trường, tương tự như Lâm Hùng Bảng Long và những người khác. Sau khi Trần Sở ngồi xuống, Lý Kình Thiên mỉm cười nói, tại đây tôi đại diện cho liên bang và đại diện cho tộc. Cảm ơn Trần đồng học cùng Lý Đạo Nhất đồng học vì những đóng góp xuất sắc. Chính nhờ các ngươi mà chúng ta hoàn thành kế hoạch tiêu diệt Kaio Taurus chân thân, phong ấn Acunus một phần nguyên linh hồn. Nhất là Acunus, dù không thể tiêu diệt hoàn toàn, nhưng chúng ta đã phá hủy pháp tắc chân thân của nó, khiến nó trong vòng trăm năm không thể phục hồi nguyên khí. Acunus vẫn chưa chết sao? Trần Sở hơi ngạc nhiên, Lý Kình Thiên lắc đầu. Kết quả của trận đại chiến bên kia vẫn chưa truyền về, có lẽ hai bên vẫn đang chiến đấu. Tôi chỉ đưa ra phỏng đoán từ tình hình hiện tại của căn cứ. Đúng vậy, đối với chiến lược cao cấp vương giả, mỗi hành động của họ đều ảnh hưởng đến rất nhiều thứ. Vì vậy, đừng nhìn chúng ta lần này có nhiều vương giả xuất thủ, đánh Acunus và bọn chúng một trận khiến họ không kịp trở tay. Nhưng để toàn bộ bọn chúng bị tiêu diệt thì cực kỳ khó. Đại chiến bùng phát, sau đó cả hai bên sẽ nhanh chóng cử thêm cao cấp cường giả tới tiếp viện. Ta dự tính lần này có thể chém được hai tôn ma vương là đã là cực hạn. Về phần Acunus, năm xưa khi ta bắt đầu tu luyện, người này đã làm mưa làm gió ở thế giới thần thoại bên kia. Dù bị các cường giả nhân loại truy sát nhiều lần, hắn vẫn không chết. Nguyên nhân chính là hắn nắm giữ máu pháp tắc, mười phần khó chơi. Điều này chắc hẳn Trần đồng học cũng cảm nhận được. Chính xác, Trần Sở gật đầu. Đối với hai lần bị đánh nổ Kaio Taurus, Acunus đã lộ ra thủ đoạn âm hiểm khó phòng. Hắn thậm chí có thể bóc tách bản nguyên linh hồn và thần hồn của mình. Vì thế ta mới nói muốn giết hắn là vô cùng khó, Lý Kình Thiên mỉm cười nói. Tuy nhiên, khi Huyền Vũ và Cửu U Thiên Vương đều xuất thủ, dù hắn không chết, cũng sẽ bị đánh vỡ vương cảnh, linh hồn bị tổn hại, kéo dài hơi tàn. Thế nhưng Trần đồng học, lần này ngươi biểu hiện xuất sắc quá mức, Chúng ta đề nghị sau này ngươi tiến vào thế giới thần thoại phía sau, và từ đó lấy bí danh lần này làm chủ. Trần Sở ánh mắt khẽ động, tiếp tục dùng tên Sở Bá Thiên. Lý Kình Thiên gật đầu. Đúng vậy, hiện nay chiến tranh giữa văn minh nhân tộc và luyện ngục tộc càng ngày càng quyết liệt, bao gồm cả các cuộc ám sát nhằm vào các thiên tài đời mới. Thêm nữa, Liên bang Bộ Hậu Cần đã đưa gia đình Trần Đồng Học vào danh sách bảo vệ, bao gồm Vũ Giang Thị đã được nâng cấp lên mức an toàn cấp 1. Tiếp theo người cứ yên tâm tu luyện, không cần lo lắng về sự an toàn của người nhà, hãy tranh thủ sớm ngày đột phá vương giả. Nói xong, Lý Kình Thiên dò hỏi, Trần Đồng Học, ngươi có hiểu biết về ba quân sự đơn vị của Liên bang không? Không biết ngươi có nghiêng về gia nhập đơn vị nào không? Yên tâm, đối với thiên tài, quân đội thực ra cũng không quá mức ràng buộc, gia nhập hậu chủ nếu là xác định lộ tuyến trưởng thành của ngươi. Mặc kệ gia nhập đơn vị nào, sau này mỗi tháng ngươi sẽ nhận được 1.000 điểm công trạng thưởng, đồng thời tài nguyên tu luyện cũng sẽ được Liên bang cung cấp. Chỉ có một số tài nguyên đỉnh cấp đặc thù thì vẫn cần điểm cống hiến để đổi. Khi tu luyện lên tầng 7 trở đi, tốc độ tu luyện sẽ chậm lại. Bình thường các thiên tài tầng 1 phải mất 10 năm mới có thể tiến bước, thậm chí vì thiếu hụt nào đó có thể bị kẹt ở tầng 8, không thể tiến lên tầng 9. Lúc này, những tài nguyên đỉnh cấp từ thế giới thần thoại chính là 10 phần chân quý. Những thiên tài địa bảo này có thể giúp tăng nhanh quá trình hóa hư thành thật của chân vũ hư ảnh, củng cố chiến thể tầng 8, hỗ trợ cảm ngộ pháp tắc ở tầng 9, lĩnh hội thiên địa. Với sự trợ giúp của những tài nguyên đỉnh cấp này, tu luyện giả có thể nhanh chóng vượt qua sự tích lũy tu vi, chỉ cần cố gắng tăng lên cảnh giới là đủ. Dù tài nguyên đến từ thế giới thần thoại là rất quý giá, nhưng ngay cả những yêu nghiệt đỉnh cấp như Trần Sở cũng phải dùng điểm cống hiến để đổi lấy. Về phần Lôi Viêm Đế Long, mặc dù gần đây thống trị một vùng hải vực rộng lớn, nhưng nó không tìm thấy được những bảo vật hoặc thiên tài địa bảo cao cấp, chỉ có vài tài nguyên phổ thông mà thôi. Trần Sở suy nghĩ một chút rồi nói, ta chuẩn bị gia nhập đặc chiến bộ. Đối với các quân đoàn tác chiến, Trần Sở cảm thấy mình thích hợp hơn với quân xung kích đặc chiến bộ và viễn chinh bộ, nhưng viễn chinh bộ phải đợi chiến sự kết thúc mới có thể xuất phát. Về phần việc không liên quan gì đến quân đội, không chỉ riêng tu luyện mà còn những suy nghĩ khác, Trần Sở từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ đến. Hắn luôn làm việc cẩn thận, nhưng cũng không thiếu sự kiên quyết tiến thủ. Hơn nữa đại thế không cho phép hắn chậm chạp trưởng thành. Hắn cần mạnh lên nhanh chóng, không chỉ là để bảo vệ cự thú phân thân, mà còn bảo vệ bản thân mình. Hắn quan tâm đến Trương Hiểu Lan, Trần Hổ và những người bạn của mình, không muốn thấy tinh cầu Lam biến thành địa ngục. Đối với hắn và luyện ngục tộc, chỉ có một cách duy nhất có thể sống sót. Lý Kình Thiên trên mặt lộ vẻ nghiêm nghị, theo quyền hạn từ tổng bộ giao cho, hiện tại ta đại diện cho đặc chiến bộ, đại diện cho liên bang, trao tặng Trần Sở đồng chí quân hàm thiếu tá. Nói xong, Lý Kình Thiên đứng dậy, mở ngăn kéo lấy ra một phong thư và đưa cho Trần Sở. Trần Sở cũng đứng lên, nghiêm túc nhận lấy phong thư chứa quân hàm và văn kiện. Lần này, quân hàm thiếu tá khác hẳn so với thiếu úy trước kia, vì nó đại diện cho quyền lực thực tế trong quân đội. Trần Sở có thể điều động tài nguyên từ các cấp dưới. Sau khi hoàn thành nghi thức trao quân hàm, Lý Kình Thiên lại mỉm cười. Nhìn thấy Trần Sở ngươi tuổi còn trẻ mà đã đạt được thành tựu như vậy, ta cảm thấy như đang nhìn thấy tương lai của nhân tộc. Trần Sở khiêm tốn đáp, Lý tướng quân khen, đều là nhờ liên bang bồi dưỡng, sắp chiều chào. Nếu không vào trường học tu luyện, dù hắn có thể dựa vào phân thân để tiến hóa và cường hóa cơ thể, nhưng lúc này sức mạnh của hắn vẫn chỉ như những biến dị thú cấp 7 phổ thông, chủ yếu là lực lượng thân thể mà không có thiên phú hay năng lực siêu phàm. Sau vài câu hàn huyên, Lý Kình tiếp tục nói, ngươi hiện đã ngừng kết phủ văn hư ảnh, chỉ cần tu vi đạt đến tầng 6 đỉnh phong, tinh khí thần hợp nhất, thì có thể bước vào tầng 7. Trước khi ngươi trở về, ta đã xin cho ngươi 5 viên viêm hoàng tinh đỉnh cấp. Loại tinh thể này chứa đựng năng lượng viêm hoàng, không chỉ có thể tăng cường sức mạnh chân lực, mở rộng đan điền, mà còn có tác dụng biến chất mỏng manh. Đến lúc đó, kết hợp với chấn hồn bi chứa vương giả ý niệm uy áp để rèn luyện ý chí. Trong một tuần, ngươi sẽ đạt đến tầng 6 đỉnh phong, căn cơ sẽ vững vàng hơn. Con đường thành thần đang dần mở ra. Nếu lần này ngươi có thể đột phá lên tầng 7, đạt đến tu vi tầng 7 rồi tiến vào di tích, xác suất thu được bản nguyên sẽ lớn hơn. Không chỉ ngươi mà các nước khác, nhưng ai được chọn vào danh sách thiên tài đều sẽ nhận được một lượng tài nguyên khổng lồ. Lần này đối với các ngươi, cũng như toàn thể liên bang, chính là một cơ hội thiên đại. Nhân tộc cao cấp cường giả sẽ xuất hiện một lần nữa, đem đến cảnh tượng phun trào, nghĩ đến thôi cũng khiến người xúc động. Hãy cố gắng lên, thiếu niên. Tại hậu cần thống soái của 5 cái viêm hoàng tinh, một khối ngọc bài phong ấn vương giả ý chí, to bằng bàn tay, được Trần Sở cầm trong tay, trông như đang suy nghĩ điều gì. Hắn cảm thấy sự kiện Koroja vừa qua cùng với việc đối phó lần thứ hai với tà thần giáo đồ lần này, đều là những bước chuẩn bị cho kế hoạch tạo thân, mục đích là để ngăn chặn những kẻ này gây rối khi đến lúc cần thiết. Tuy nhiên, Trần Sở không vội vàng bế quan, mà lấy điện thoại di động ra, lật qua lật lại và tìm được số của Trương Hiểu Lan. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, không cần giữ bí mật nữa. Chỉ chốc lát sau, âm thanh ngạc nhiên của Trương Hiểu Lan từ đầu dây bên kia vang lên. A Sở, chuyện của ngươi giúp xong rồi sao? Trần Sở mỉm cười, giọng nói ôn hòa. Ân, giúp xong rồi. Mẹ ngươi và A Hồ ở nhà vẫn khỏe chứ? Trong nhà không có gì, đúng rồi A Sở. Ta lại được thăng chức rồi, tiền lương lên tới 2.8 vạn, công việc cũng không vội vã như trước. Hà hà, vậy à, nhìn vào công ty của các ngươi, ông chủ quả thật có mắt nhìn. Mẹ, điện thoại của ca. Đúng rồi, cho ta. Hôm nay là chủ nhật, Trần Hổ không có đi học. Buổi chiều trời nắng nóng, hắn cũng không ra ngoài câu cá. Bình thường, gia hỏa này chỉ buổi tối mới ra ngoài. Tiếng của Trần Hổ từ đầu dây bên kia vang lên, đầy hưng phấn. Ca, khi nào thì ngươi về? Trần Sở mỉm cười, qua mấy ngày nữa. Ta ở đây muốn bế quan đột phá một chút cảnh giới. Ca, ngươi lại sắp đột phá rồi. Trần Hổ kinh ngạc thốt lên, không kém bao nhiêu đầu. Hà hà, xứng đáng là ca của ta. Trước đây ta thấy ngươi một kích đánh nát đầu 9 con huyết mã, suýt chút nữa hưng phấn đến mức đập nát máy tính luôn. Đây, ngươi kiềm chế một chút. Cơn đấy có phải sức mạnh của ngươi càng ngày càng mạnh không? Trần Sở hỏi. Về việc Trần Hổ nhận ra sức mạnh của mình, Trần Sở đã sớm có sự chuẩn bị. Cuối cùng hắn cũng không phải hoàn toàn thay đổi hình dáng, mà chỉ điều chỉnh một chút bộ mặt cho phù hợp. Trần Hổ đáp. Không biết có phải gần đây ta ăn nhiều hơn, sức mạnh tăng lên thật lớn. À, cả, ngươi mang về thịt dị thú còn chưa ăn hết phải không? Quả nhiên, Trần Sở nghĩ thầm trong lòng, gia hỏa này đã có dấu hiệu thức tỉnh. Ngoài miệng, Trần Sở nói, thịt dị thú sẽ có người mang tới sau, không cần lo lắng. Trước khi vào dị thú chiến trường, Trần Sở đã thỏa thuận với bộ hậu cần của trường để định kỳ gửi một lượng thịt dị thú phổ thông, năng lượng ôn hòa về. Về phần chi phí thì hắn có thể sử dụng điểm cống hiến của mình để thanh toán. Khi đó, Trần Sở đã là lớp 10 tân sinh, và bộ hậu cần tự nhiên sẽ không từ chối yêu cầu này hơn nữa. Cũng không chỉ riêng Trần Sở làm như vậy. Sau đó hai anh em tiếp tục trò chuyện, chủ yếu là Trần Hổ hỏi về các sự kiện chiến đấu, rồi mới cúp điện thoại. Sau đó, Trần Sở mở điện thoại của Lạc Phi. Lạc Phi bỗng nhiên rời đi khiến Trần Sở có chút bất ngờ. Tuy vậy, vì cô là tiểu cô đích thân đi mang đi, lý do này khiến Trần Sở không quá lo lắng, chỉ là có một chút nghi hoặc. Giờ đã giúp xong, Trần Sở nghĩ mình nên chào hỏi một chút, dù sao hai người cũng là những người bạn rất thân thiết. Nhưng khi Trần Sở gọi điện thoại thì chỉ nghe thấy giọng máy trả lời. Xin lỗi, cuộc gọi của bạn không thể kết nối, vui lòng thử lại sau. Chắc là đang tu luyện, Trần Sở tự nghĩ. Vài ngày sau, hắn quay lại tìm tin tức của nàng. Sau khi suy nghĩ một chút, Trần Sở cảm thấy không có chuyện gì quan trọng và quyết định đi vào phòng tu luyện. Khi cánh cửa nặng nề đóng lại, không gian rộng gần 100 mét vuông của phòng tu luyện trở nên yên tĩnh, chỉ có một ngọn đèn mờ màu trắng sáng lên ở giữa. Trần Sở tiến tới giữa phòng, ngồi xếp bằng, lấy ra hai viên tinh thể màu vàng lớn bằng nắm tay. Bên trong tinh thể, những năng lượng màu vàng óng như hỏa diễm đang nhảy múa, tỏa ra một làn sóng năng lượng mạnh mẽ. Đây là loại tài nguyên cao cấp, mạnh hơn cả Lam Tinh 2 cấp. Trần Sở vận chuyển chân long chi lực, khiến một làn sóng năng lượng nóng bỏng tràn vào cơ thể. Vù vù, làn sóng năng lượng này lao vào dưới cơ thể hắn, ngay lập tức đạt tới gần đỉnh cao của tầng 6 chân long. Mỗi vòng vận chuyển lại khiến năng lượng bùng nổ mạnh mẽ, đan điền không ngừng mở rộng. Cùng lúc đó, một mảnh ngọc bài chứa đựng một tia ý chí vương giả cũng bị kích hoạt. Ngay lập tức, một cỗ uy áp khủng khiếp từ ngọc bài bùng phát. Oanh! Uy áp từ ngọc bài khiến toàn bộ phòng tu luyện nhẹ nhàng rung chuyển. Trước sức mạnh này, ý thức của Trần Sở cũng cảm thấy một cơn chấn động dữ dội. Hống! Đúng lúc này, từ sâu trong ý thức của Trần Sở, một tiếng gào thét của cự long vọng lên. Ngay sau đó là một cỗ long uy vương cấp mạnh mẽ bùng phát. Oanh! Hai cỗ uy áp va chạm vào nhau, khiến không gian xung quanh Trần Sở nổ tung, tạo thành những vòng sóng xung kích trong suốt. Khi hai cỗ uy áp liên tiếp tấn công, ý chí của Trần Sở dần được ngưng kết lại, khí tức trên người càng thêm nặng nề, hơi thở của hắn tạo ra một cơn cuồng phong, như thể một con quái thú đang thức giấc. Trong lúc Trần Sở đang bế quan, cách đó hơn 5.000 mét dưới biển sâu, một trận chiến ác liệt sắp nổ ra. Bên trái là một cơn gió lốc xanh và lĩnh vực băng xương bao quanh cự long màu bạc, cùng với cửu đầu giao long, đứng đầu long cung. Bên phải là một cự thú có thân dài hơn 160 mét, giống như thương long, toàn thân phủ vầy xanh lam, với một đôi móng vuốt cấp 9 ở dưới bụng. Trong phạm vi 500 mét quanh nó, vô số tinh thể xanh lam như một dải ngân hà bao phủ, tỏa ra một khí tức nguy hiểm khiến cự long màu bạc cảm nhận rõ rệt. Đây là một loại lĩnh vực kỳ dị mà chúng chưa từng thấy trước đây. Ngoài ra, tại khu vực này, còn có hai con cự thú cấp 9 với thân dài hơn 70, 80 mét và hơn 10 con cự thú đồng loại dài từ 30 đến 50 mét. Những cự thú này, mặc dù không đạt đến cấp quân vương, chỉ là phổ thông, lãnh chúa, nhưng vì chúng cùng mang một huyết mạch nguyên bản nên vẫn tạo thành một thế lực cự thú. Lúc này, con cự long màu bạc kiêu ngạo tiến lên vài bước, ngẩng đầu lên cao, phát ra tiếng gào hống. Tiện nhân siêu phàm, nhìn thấy Cecilia vĩ đại mà còn không quỳ xuống, nhìn vào khí tức cường đại tỏa ra từ con cự long màu bạc, cao hơn nghìn mét, những con cự thú cấp 9 dưới đầu nó ngẩng lên, không khỏi có những nghi vấn. Quỳ xuống là gì? Lúc này, một cỗ khí tức hung ác từ cự thú phát ra, miệng rộng hơi hé, phát ra tiếng gào trầm thấp, hống. Lan ra khỏi đây, anh, con thú này rõ ràng là bảo chúng ta lan đi sao? Giết chết nó. Trong mắt độc giác hổ côn lộ ra vẻ hung ác, vây quanh là những lưỡi hái quang mang màu vàng đen lấp lóe, hống hống. Các huynh đệ, cầm vũ khí lên, chơi nó đi, hôm nay chúng ta sẽ đánh tàn tác 10 con. Thâm Hải Long Quy càng hưng phấn gào thét, không chờ cho cửu đầu giao long mở miệng, đã phá vỡ vòng vây và lao ra ngoài. Con giao long màu đen với 9 cái đầu không ngừng chuyển động, phát ra tiếng gào hỗn loạn, hống hống hống. Kidola, còn không lên tiếng, trở về đây. Khi Kidola gào thét, Thâm Hải Long Quy lại càng chạy nhanh hơn, hưng phấn gào thét, hống hống, ta sẽ dẫn đầu công kích. Các huynh đệ, hãy hướng về phía chúng và giết chết bọn chúng, hống. Hôm nay Cecilia vĩ đại muốn nhìn thấy máu chảy thành sông. Khi Thâm Hải Long Quy đã động thủ, cự long màu bạc cũng phát ra tiếng rít, hai cánh dương ra, nên lập tức biến thành một đường quang mang xanh trắng bắn ra. Những nơi quang mang đi qua, đại dương dưới chúng đông cứng lại và vỡ nát, tạo thành một lối đi rộng hơn 200 mét. Chỉ trong chốc lát đã vượt qua Thâm Hải Long Quy, lao về phía cự thủ, hống. Nhìn thấy con cự long màu bạc dài hơn 90 mét, cấp bậc thấp hơn một chút so với nó, lại dám chủ động công kích, cự thú phát ra tiếng gào giận dữ, oanh. Trên thân cự thú, ánh sáng màu xanh lam lập lòe, trong lĩnh vực của nó, những viên tinh thể như những ngôi sao xanh lam bắn ra, nhanh chóng bay tới phía con cự long màu bạc. Ngay lập tức, một luồng khí tức nguy hiểm mạnh mẽ bao trùm lấy nó. Dưới áp lực của khí tức nguy hiểm, con cự long màu bạc mi tâm phát sáng, vô ý thức vạn vẹo không ra rồi biến mất, trong khi những tinh thể xanh lam phát ra ánh sáng chói lọi. Rầm rầm rầm, những viên tinh thể đó như thuốc nổ có độ tinh khiết cao, trong chốc lát bộc phát ra lực tàn phá kinh khủng, tạo thành từng đợt ánh sáng xanh lam chói mắt. Dưới vụ nổ kịch liệt, phạm vi vài trăm mét dưới đáy biển bị vỡ nát, sóng xung kích cuồng bạo đánh vào nước biển, tạo thành một quả cầu quang sáng màu trắng không ngừng lan rộng. Thâm Hải Long Quy đang tiến tới, đứng mũi chịu sào, khi đại địa vỡ nát, lĩnh vực bị xé rách, sóng ánh sáng trắng không ngừng trùng kích, khiến thân hình khổng lồ của nó liên tục lùi lại, hống. Một con cự long màu bạc xuất hiện trên đầu tinh tế cự thú, bão phong cùng băng xương, cùng với lĩnh vực lam sắc va chạm, trung hòa và tạo thành một cỗ năng lượng sóng xung kích. Cự long màu bạc vươn vuốt, bên trong vuốt tay tạo ra một vùng có đường kính 5 mét, nơi này chứa vô số vụn băng cứng và gió lốc lớn màu xanh đang xoay tròn nhanh chóng, tỏa ra khí tức hủy diệt. Ngay khi cự long màu bạc giáng một chảo xuống, dưới tinh tế cự thú, đột nhiên nó trở mình, dưới bụng to lớn của nó, một chảo dài vươn ra, bao quanh bởi quang mang màu xanh lam, vươn lên tận trời, đồng thời xung quanh nó xuất hiện từng đạo tinh thần, giống như những vì sao băng, lao thẳng về phía cự long màu bạc. Oanh, một con cự long lớn và một con nhỏ tấn công vào nhau, tạo ra một vụ nổ dữ dội, lực lượng cuồng bạo và hủy diệt đã làm cự long màu bạc bay ra ngoài, thân thể khổng lồ của nó đập xuống đại dương, và vào sườn núi ngoài hơn 1.000 mét, sau đó bị bao phủ bởi hàng chục viên đá màu xanh lam, nửa sườn núi lập tức sụp đổ. Ánh sáng xanh lam lóe lên dưới đáy biển, và sóng biển kịch liệt bùng lên, khiến nước biển đục ngầu trong phạm vi vài trăm mét. Đối với con rồng màu xanh lam dài hơn 150 mét, cơ thể lớn hơn nhưng lại yếu hơn so với con cự long màu bạc dài hơn 90 mét. Mặc dù con cự long màu bạc sở hữu huyết mạch quân vương cấp, nhưng khi đối mặt với cự thú cấp 9, nó không thể làm gì được. Cuối cùng, nó cũng không phải là quái vật như Lôi Viêm Đế Long. Khi nhìn thấy cảnh tượng dữ dội ấy, Thâm Hải Long Quy và Độc Giác Hổ Côn đều trợn mắt, anh. Con quái vật này mạnh quá, để Kidola xử lý đi, hống hống, bá hạ hôm nay muốn đánh 10 con, Thâm Hải Long Quy gầm lên rồi phóng về phía những con cự thú cấp 7, trong khi Độc Giác Hổ Côn lao tới đối phó với những con cự long cấp 8, hống hống hống, vĩ đại, Kidola, siêu mạnh, nhìn ta, điên cuồng lên, oanh, cửu đầu giao long phóng thích sức mạnh khủng khiếp, hình thể nó nhanh chóng mở rộng, và chỉ trong chốc lát, nó đã biến thành một con rồng dài hơn 600 mét với ba đầu màu đỏ thẫm. Sức mạnh của nó tỏa ra xung quanh, đẩy cả đại dương ra xa, tạo thành một khu vực trên không dưới biển có phạm vi ngàn mét. Khí tức của nó kinh hoàng đến mức làm người ta phải sợ hãi. Cũng như hổ giao, Sau khi vượt qua cấp 9, cửu đầu giao long đã đạt được tất cả thiên phú và dung nhập vào lĩnh vực, tạo thành năng lực chân thân. Tuy nhiên, khác với hổ giao, cửu đầu giao long có lực lượng đỏ băng diễm làm chủ, kèm theo sức mạnh màu đen làm phụ. Chiến đấu ngay lập tức bùng nổ, hống hống hống, ba đầu giao long màu đen hung hãn lao vào đối thủ. Mặc kệ sức mạnh của chúng chẳng hề sợ hãi và cứ thế xông vào với những tiếng nổ lớn. Lĩnh vực màu lam của cự thú bị phá vỡ ngay lập tức. Oanh, ba con hắc long cắn xé, va chạm vào nhau, khiến lĩnh vực màu lam bị sụp đổ, tạo ra một trận hỗn loạn. Lực lượng cường đại của chúng khiến vùng biển rộng lớn lên đến 10 km trở nên đục ngầu và cuồng loạn. Tuy nói là một trận chiến ác liệt, nhưng thật ra là ba đầu Kidola đang áp đảo cự thú đối diện, điên cuồng tấn công. Sức mạnh thiên phú từ ba đầu long đã tạo ra một sự tấn công mạnh mẽ, khiến lân giáp của đối thủ vỡ tan và lĩnh vực của nó bị phá vỡ hoàn toàn. Về phần những tinh thể cự thú giống như sao băng vây quanh, bị lực lượng từ chân thân trong lĩnh vực mạnh mẽ ngự trị, mọi công kích từ năng lượng của chúng đều bị coi thường. Chỉ có những chiếc long chảo khổng lồ mới có chút uy hiếp, mỗi lần va chạm đều muốn xé toạc vảy rồng màu đen, tạo ra những vụ nổ, nhưng ngay sau đó, dưới sức mạnh của lĩnh vực, chúng lại phục hồi như ban đầu. Hống, Kidola, đánh chết nó. Cự long màu bạc dương cánh, thân hình khổng lồ lượn quanh chiến trường, phát ra tiếng gào thét vang dội. Bất ngờ vuốt phải của nó vung lên, tạo ra một làn sóng màu bạc xuyên qua không gian, chỉ trong chớp mắt xuất hiện đằng xa, nèo về phía đầu Thâm Hải Long quy cấp 8, một con thương long đang bay. Oanh, lực lượng của cự long trong một chảo xé toạc lĩnh vực, trong lòng bàn tay nó cuộn lên một cơn lốc xanh đen, tạo ra một vụ nổ dữ dội. Oanh, lực bạo phát cực mạnh khiến cho con thương long cấp 8 sơ kỳ ngay lập tức bị đánh tan, không kịp phản ứng đã bị cự long màu bạc lén đánh một kích chết ngay. Thế vậy, Thâm Hải Long quy trên bờ biển lớn tiếng kêu lên, hống hống, Cecidia, sao ngươi lại mạnh như vậy? Hống, Cecidia vĩ đại, luôn luôn rất mạnh. Cự long màu bạc ngẩng đầu cao ngạo, ánh mắt lộ vẻ khinh thường nhạt nhòa đối bọn chúng. Cấp 9 cự thú là nó không thể đấu lại, nhưng giết một con cấp 8 sơ kỳ phổ thông đối với nó không phải vấn đề gì to tát. Tuy nhiên, chiêu thức của Ngao Bá Thiên có gấp 10 lần sức mạnh, kết hợp với khả năng thiên phú không gian của nó, lại trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Màu bạc trong mắt cự long chợt lóe sáng. Cự long màu bạc tuy sở hữu thiên phú không gian đỉnh cao nhờ vào phù văn tiên thiên, nhưng khả năng này chủ yếu thể hiện ở khả năng truyền tổng và mở lối đới. Nó không có khả năng xé rách không gian hay đẩy lùi những năng lực không gian mạnh mẽ. Vì vậy, dù là cự long cấp quân vương, thực lực của nó không mạnh như tưởng tượng, chỉ có thể ức chế được sinh mệnh đồng cấp khác mà thôi. Đây cũng là lý do tại sao nó không thể đánh bại Thác Nhĩ Tát Phỉ. Nhưng lúc này, cự long màu bạc phấn khích kêu lên, hồng hồng, Cecilia vĩ đại, bay lên đi. Khi trở về, ta sẽ kết hợp 100, không, 500 mai lực trường trói buộc phù văn, hồng hồng hồng. Cự long màu bạc hưng phấn xoay quanh dưới biển, bất ngờ vung một chảo, trong nháy mắt, một con thương long cấp 7 cách đó vài dặm bị đánh đổ tan tành. Hồng hống, Cecilia, để lại cho ta vài con, để lại cho ta vài con. Những con thương long cấp 7 bị oanh tạc, cố gắng truy đuổi bọn Thâm Hải Long Quy, cũng không thể thoát được. Lúc này, một bóng đen từ dưới đáy biển đột ngột xông lên. Oanh, miệng hố đen khổng lồ phía dưới một con thương long cấp 7 bị xé toạc, nửa thân thể biến mất, chỉ còn lại phần thân còn lại, máu tươi phun ra nhuộm đỏ đại dương. Đằng sau nó, không có dấu vết tồn tại, chỉ có sự xuất hiện của một bóng hình giống như hổ kình. Một đầu cấp 7 thương long bị nuốt chửng, sau đó, giống như một con hổ kình thu lại khí tức, thân hình khổng lồ vô thanh, vô tức biến mất trong bóng tối dưới đáy biển, hồng hống. Để lại hai tiếng gào thét, một đạo chùm sáng màu vàng từ trong miệng Thâm Hải Long quy phun ra, xuyên qua đại dương, mạnh mẽ đánh vào thân thể một đầu cấp 7 cự thú cách đó vài trăm mét. Oanh, cự long hơn 40 mét bộc phát ra một vòng sáng màu vàng, sóng biển bùng nổ. Sau đó bị năng lượng trùng kích đánh bay xa mấy chục thước rồi, không còn dấu vết. Bởi vì năng lượng chỉ mạnh mẽ ở mức bình thường, những vũ khí hay phủ văn năng lượng mà Thâm Hải Long Quy tạo ra cũng chỉ có hiệu quả hạn chế. Anh, tôi cắn đầu. Anh, tôi cắn đuôi. Trong bóng tối, ba con hổ kình nhỏ dài hơn 30 mét lao lên, hai con hổ kình cắn vào đuôi và vây cá của thương long, còn con hổ kình xếp hạng ba mở miệng rộng, mạnh mẽ cắn vào đầu nó. Oanh! Lực cắn khủng khiếp khiến thiên phú của thương long bị phá vỡ, nửa đầu của thương long bị nghiền nát, ngay sau đó, thiên phú của nó bị thôn phệ và nuốt vào trong cơ thể. Lần này nhờ vào việc đột phá cấp 7, nó thức tỉnh một phần huyết mạch vương cấp, chính thức biến thái thành một con quái thú hoàn toàn mới. Cùng lúc đó, bên kia, độc giác hổ côn cũng đang kiềm chế một đầu cấp 8 thương long tấn công. Xung quanh nó, lĩnh vực trở thành màu trắng, vận may tăng vọt gấp 10 lần, song vây cá như những thanh đao lớn xé nát lĩnh vực của đối phương. Thương long dài hơn 80 mét để lại những vết thương lớn trên người. Khi thương long tấn công, lĩnh vực của độc giác hổ côn chuyển sang màu đen, biến mất không thấy gì, trực tiếp không bị ảnh hưởng bởi mọi công kích. Cuối cùng, sau hơn nửa canh giờ chiến đấu, cuộc chiến kết thúc, máu tươi nhuộm đỏ đại dương. Cửu đầu giao long, thân hình khổng lồ, chậm rãi thu nhỏ lại, rất nhanh trở lại hình dạng với 9 đầu dài hơn 180 mét. Mỗi đầu hổ phì phò thở dốc, lực lượng tiêu hao rất lớn. Tuy vừa mới đột phá, nhưng việc đánh bại một cự thú đồng cấp cũng đã là một thử thách. Nếu không nhờ vào khả năng miễn dịch năng lượng của thân thể, kiềm chế thiên phú đối thủ, thì việc giết chết một cự thú tinh tế như vậy ít nhất cũng phải trả giá không ít. Lúc này, Thâm Hải Long Quy quay lại, nhìn thấy thi thể của cự thú bị xé nát thành hai đoạn, hưng phấn gào thét, hống hống, Kidola, ngươi giỏi quá, sao mày nhanh, vậy mà đã xử lý con gia hỏa này rồi. Độc giác hổ côn cũng bơi tới, hâm mộ nói, anh, chính xác, thật quá mạnh, hống hống hống, cũng được, nhưng so với ngao bá, con kém một chút. Cửu đầu giao long, với 9 cái đầu lắc lư đắc ý, mỗi đầu của nó đều mang vẻ mặt tươi cười, đầy vẻ ngạo mễ, dương cánh, bay, tới. Cự long màu bạc ngửa đầu, gào thét, hống, Kidola, Kisecidia vĩ đại đột phá cấp 9, chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn người rất nhiều. Nói xong, không đợi Kidola phản bác, con cự long màu bạc tiếp tục quát, thi thể của cấp 9 siêu phàm sinh vật này, từ bá hạ người phụ trách mang về, còn có những siêu phàm sinh vật vừa rồi, trong đó có một con đạt tới cấp 7 đỉnh phong, có thể có sinh mệnh thủy tinh, đừng để lộ ra ngoài. Về phần chúng ta, sẽ ở lại đây quét dọn vùng biển này, xử lý những con siêu phàm dị thú cấp 4 trở lên, đã đạt đến đỉnh phong cảnh giới, thu thập thạch anh, giúp bá thiên tiến lên. Hống hống, Cecilia, sao lại là ta mang thi thể trở về? Bá hạ cũng muốn máu chảy thành sông. Cự long màu bạc kiêu ngạo ngượng đầu lên, nói, hống, bởi vì ngươi quá ngu ngốc, trong trận diệt quốc chiến lần này, ngươi ngay cả một con thất cấp siêu phàm sinh vật cũng không thể diệt được. Tại Long Cung, cự thú chuẩn bị thạch anh thời gian cho Lôi Viêm Đế Long, dưới núi lửa dữ tợn, cự thú vẫn còn đang say giấc. Cùng lúc đó, Trần Sở cũng đang tiếp tục bế quan tu luyện. Lần này, việc bế quan kéo dài hơn so với những gì Trần Sở tưởng tượng. Ban đầu, khi ngưng kết phủ văn hư ảnh, Trần Sở dự định chỉ cần hơn 10 ngày sẽ có thể tu luyện đạt tới tầng 6 đỉnh phong, sau đó thử nghiệm đột phá tầng 7. Tuy nhiên, khi càng tiến gần tới tầng 6 đỉnh phong, chân long chi lực lại càng cô đọng chậm lại, như thể có một lực lượng vô hình đang ngăn cản sự đột phá của hắn. Lực lượng này đến từ thiên địa. Trong hoàn cảnh như vậy, mỗi bước tiến lại càng khó khăn, đồng thời chân long chi lực dưới trọng áp của thiên địa càng trở nên ngưng kết, thuần túy, cuối cùng đạt tới đỉnh phong, oanh. Khi chân long chi lực ngưng kết đến cực hạn trong đan điền màu vàng kim, quang diễm màu vàng kim từ cơ thể Trần Sở phun trào, cả người hắn biến thành ánh sáng, phát ra khí tức nặng nề, khủng khiếp. Lấy Trần Sở làm trung tâm, mặt đất cứng rắn như sắt hơi bị chìm xuống, từng vết nứt mạng nhện lan rộng khắp bốn phương tám hướng, như thể không thể chịu nổi áp lực từ hắn. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ. Khi chân long chi lực hóa thành quang diễm phun trào, cảnh giới của Trần Sở đã đạt tới tầng 7, hắn chỉ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cần chuyển động một chút ý nghĩ, oanh, phòng tu luyện trên không xuất hiện một tôn hư ảnh to lớn, cầm chiến kích trong tay, sau đầu có quang luân vây quanh. Chỉ trong nháy mắt, phạm vi năng lượng thiên địa lên tới hơn 1.000 mét, bùng nổ mạnh mẽ. Năng lượng thiên địa vô cùng vô tận nhanh chóng hội tụ, tạo ra một cơn cuồng phong gào thét, làm căn cứ và cây cối rung động, cát bay đá chạy. Biến cố đột ngột này thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong căn cứ. Họ vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía phòng tu luyện, trên mặt họ hiện rõ sự chấn động. Xa xa, một tôn thân ảnh cao 30 mét sừng sững, xung quanh là mây trắng cuộn tròn, trong đó có lôi quang nhảy múa, ngọn lửa màu vàng bốc cháy, có người đột phá tầng 7, ôi, thật mạnh mẽ, chắc chắn là đột phá tầng 7, không phải đột phá tầng 8 sao, đúng vậy, lúc trước Lăng Thiên thiếu tá đột phá tầng 7, chân vũ hư ảnh chỉ cao 10 mét, năng lượng thiên địa cũng chỉ khuếch tán ra được 300 mét, người đột phá là ai mà lại mạnh mẽ đến vậy? Lý Kình Thiên đứng bên cửa sổ trong đại lầu căn cứ, nhìn về phía xa, nơi có lôi quang và hỏa hoàn tỏa ra từ hư ảnh, ông thở dài nói, xứng đáng là người tự tạo bí điển từ tầng 6, nắm giữ tư chất vương giả, đúng là thiên kiêu. Chỉ cần ngưng kết, chân vũ hư ảnh đã đạt tới hình thể cực hạn của một tu luyện giả tầng 7. Trong tình huống này, lực lượng thiên địa gia tăng sẽ không thấp hơn gấp 10 lần. Thêm vào đó, xung quanh có dị tượng, chân vũ hư ảnh của hắn còn kết hợp hai loại nguyên tố thiên phú hoàn chỉnh. Nhưng mà để biến một hư ảnh lớn như vậy thành hiện thực, thiên địa chi lực cần thiết sẽ lớn hơn rất nhiều so với những tu luyện giả khác, có thể chống đỡ nổi không? Rất nhanh, trong mắt Lý Kình Thiên xuất hiện vẻ kinh ngạc, khi thấy ở xa, hư ảnh bắt đầu ngưng thực với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhận ra. Tốc tốc độ càng lúc càng nhanh. Không thể tin được, thế hệ trẻ bây giờ thật đáng kinh ngạc. Lý Kình Thiên thốt lấy thán phục. Trong phòng, Trần Sở với thân thể đang tỏa ra tinh khí thần, khiến ngọn lửa quang diễm bốc cháy, hội tụ năng lượng thiên địa, dung hòa thành lực lượng tạo hóa của trời đất. Tuy nhiên, loại năng lượng này tiêu hao rất lớn, giống như Trần Sở đang bước vào một quá trình biến hóa phù văn để thay đổi hình thái. Vì vậy, khi các tu luyện giả đột phá tầng 7, họ sẽ ngưng tụ hư ảnh chân vũ và giữ nó trong khoảng cách chừng 10 thước, sau đó từ từ tăng cường độ đặc lại. Tuy nhiên, đối với Trần Sở với cơ thể mạnh mẽ, chất lực và tinh thần vô cùng lớn, thì những điều này đều không phải vấn đề. Quang diễm bốc cháy, năng lượng thiên địa dâng trào, những lực lượng này hòa vào nhau, khiến cho phủ văn ngưng tụ thành hư ảnh dần dần trở nên thực tế, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tại căn cứ quân sự, rất nhiều người đang theo dõi. Chân vũ hư ảnh rất nhanh hoàn thiện và thực tế hóa. Ngay khi hư ảnh của đấu chiến hoàn thành, một luồng lôi đình và hỏa diễm chấn động mạnh mẽ, rồi đột nhiên tập trung vào sau lưng, hòa vào hai quang luân phía sau, vù vù. Khi đấu chiến hư ảnh hình thành, một quang luân thứ ba phát ra lửa bốc cháy. Bên trong quang luân đầu tiên hình thành lôi điện, từng tia hồ quang lóe sáng, mang vẻ thần thánh và uy nghiêm. Cùng lúc đó, trong phòng tu luyện, Trần Sở cũng cảm nhận được từng tia lôi quang nhảy múa trên người xung quanh hình thành quầng lửa vàng, tỏa ra nhiệt độ cực nóng. Cùng với đó, một luồng lực lượng đấu chiến từ hư ảnh gia trì lên Trần Sở, khiến khí thế của hắn tăng vọt, quang diễm bùng cháy, khiến cả phòng tu luyện rung chuyển mạnh mẽ. Cảm nhận được sức mạnh bên trong cơ thể ngày càng mạnh mẽ, Trần Sở cảm thấy lực lượng chân long và năng lượng vô hình càng trở nên mạnh mẽ hơn. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn gọi ra giao diện thuộc tính, cảnh giới, tầng 7, sơ kỳ, thể chất 3180, lực lượng 3407, nhanh nhẹn 2535, tinh thần 2349, thiên phú, linh hồn phân liệt cộng, đỉnh cấp, bị động, đế vương che chở, hư không trọng đồng cộng, cao cấp, công pháp, đấu chiến thân thể, kích, tầng thứ 7 đấu chiến hư ảnh 10%, bên ngoài lộ ra thời gian hội tụ năng lượng thiên địa, gấp 12 lần tăng phúc ngoại phóng chân lòng chi lực, thu được nguyên tố chi lực, lôi đỉnh, kim diễm gia trì, thu được gấp 5 lần lực lượng, gấp 5 lần phòng ngự, gấp 2 lần tốc độ gia trì, thu được đế long lực lượng, thần uy quần quanh gia trì, thu được đấu chiến biến thân, kích hoạt đấu thần phủ văn, lấy long huyết chiến giáp làm gánh chịu, thu nạp năng lượng thiên địa tiến vào đấu chiến đế long vô cùng luân hóa hình thái. Dưới hình thái này, lực lượng được tăng phúc gấp 30 lần, phòng ngự tăng phúc gấp 30 lần, ngoài ra, chất lực phóng ra ngoài cũng được tăng phúc gấp 20 lần, tuy nhiên tốc độ giảm đi và thời gian để tiếp nhận năng lượng thiên địa tiêu hao cũng lâu hơn, do vậy cần thời gian để giải trừ biến thân. Ghi chú, độ hoàn hảo của đấu chiến hư ảnh càng cao, các phương diện gia trì càng mạnh, phù văn, huyết hải địa ngục, hoàn chỉnh, ẩn thần, hoàn chỉnh, trảm hư, khiếm khuyết, ý niệm, ngũ huyết chiến ý, tiểu thành, hội tụ năng lượng thiên địa, tăng phúc gấp 2 lần chân lực phóng ra ngoài, điểm thuộc tính, 3, trang bị, long huyết chiến giáp, đỉnh cấp siêu phàm, bát hoang chiến kích, cao cấp siêu phàm, phần thân thể, viễn cổ lôi viêm đế long. Ánh mắt Trần Sở lướt qua các số liệu sau khi đột phá, đặc biệt là các ghi chú phía sau về đấu chiến thân thể, trên mặt hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Cơ sở của gấp 12 lần chân lực phóng ra ngoài vượt xa mức tăng phúc gấp 5 lần của những người tầng 7 sơ kỳ, dù chỉ có chênh lệch gấp 7 lần, nhưng khi đến giai đoạn cao, một sự thay đổi nhỏ cũng sẽ tạo ra hiệu quả lớn, huống chi là gấp 7. Ngoài ra, lực lượng, phòng ngự và tốc độ đều được gia trì, khiến hình thái đế long trở lại trạng thái bình thường. Đây mới chỉ là cơ sở, đợi đến khi đấu chiến hư ảnh đạt mức ngưng kết cao hơn, lực lượng gia trì từ các phủ văn thiên phú cũng sẽ tăng theo. Hơn nữa, hình thái đấu chiến đế long này sẽ mạnh mẽ hơn cả thần uy đế long, đồng thời tiêu hao sẽ chuyển hóa thành năng lượng thiên địa, không còn khiến Trần Sở chỉ có thể duy trì 3 phút. Tuy nhiên, sau khi đột phá tầng 7, Trần Sở không vội ra ngoài mà quyết định củng cố thêm 2 ngày. Lần bế quan này kéo dài 10 ngày, và khi xuất quan, đã là ngày mùng 1 tháng 6. Cánh cửa phòng tu luyện dày nặng từ từ mở ra. Trương Quỳnh, người đã đợi bên ngoài lâu, cảm nhận ngay một cỗ khủng khiếp uy áp xông thẳng vào mặt. Mặt đất dưới chân nàng cũng nhẹ nhàng rung chuyển, như thể bước đi không phải là một người, mà là một con thú hoang cổ đại. Tuy nhiên, khi nàng nhận ra sự chấn động trên mặt, Trần Sở liền khẽ thay đổi tư tưởng, kích hoạt ẩn thần phù văn, thu liễm đi uy áp vô hình đang phóng ra từ cơ thể mình. Ngay lập tức, khí chất của hắn thay đổi hoàn toàn, trông như một chàng sinh viên anh tuấn, nhã nhặn với vẻ ngoài thanh thoát. Nhìn thấy Trương Quỳnh đứng ngoài cửa, Trần Sở hỏi: "Trương giáo quan, ngươi chờ ta có chuyện gì sao?" Cảm nhận được uy áp biến mất, Trương Quỳnh nhẹ nhõm thở phào, rồi gật đầu. Đúng vậy, Trần Thiếu, tôi đến để thông báo cho ngươi về thời gian xác định của di tích viễn cổ phụ xuống. Trần Sở nhíu mày. Lúc nào? Ngày 9 tháng 6. Đến lúc đó, chúng ta sẽ phái chuyên cơ đón người đến địa điểm tập hợp. Trương Quỳnh tiếp tục. Trong thời gian này, mong Trần Thiếu giữ liên lạc thông suốt. Để tiện liên hệ, Trương Quỳnh nhắc nhở thêm một chút. Nàng biết Trần Sở có tu di vòng tay, một vật dụng không gian mà các tu luyện giả thường sử dụng để cất giữ vật phẩm, bao gồm cả việc không thể nhận được tin nhắn hay điện thoại khi đã vào trong không gian tu luyện. Số 9 à, vẫn còn thời gian để trở về một chuyến. Trần Sở suy nghĩ trong lòng. À, đúng rồi, Trần Thiếu, hai ngày trước, Nem tiểu thư có gửi một chiếc hộp đến, bảo là lễ vật cho ngươi. Tuy nhiên, ngươi đang bế quan nên không nhận được. Nói rồi, Trương Quỳnh đưa cho Trần Sở chiếc hộp dài khoảng 30cm, nhìn qua có vẻ là một chiếc hộp gỗ bình thường. Và Nhàn tiểu thư còn nói nếu ngươi xuất quan trước 12 giờ ngày mai, cô ấy sẽ hỏi ngươi có muốn đi đến Bắc Khu Sáng Tạo Sinh, căn cứ nghiên cứu cùng cô ấy không? Trần Sở suy nghĩ một chút, muốn bắt đầu nghi thức chuyển sinh ư? Mắt hắn nhìn lên bầu trời, chừng như đã gần trưa, rồi thân hình hắn nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, lao vút ra khỏi căn cứ quân sự. Mặc dù hai người chỉ mới quen biết vì nhiệm vụ, nhưng hơn một tháng ở chung đã khiến họ có mối quan hệ không tồi, như bạn bè thân thiết. Trong tình huống này, Trần Sở cảm thấy dù thế nào cũng muốn đi cùng Nhan tiểu thư một đoạn đường. Khoảng cách từ căn cứ quân sự của Trần Sở đến nội thành là vài chục km, và lại thêm việc phải vượt qua thành Nam để tới thành Bắc, tổng cộng khoảng 70 km. Tuy nhiên, với tốc độ siêu âm của hắn, chỉ trong vài phút Trần Sở đã vượt qua quãng đường này, và vì năng lượng thiên địa bao quanh, trên đường đi không hề tạo ra tiếng ầm ào hay sóng xung kích. Khi hắn xuyên qua nội thành, nhiều người trên đường đều bị cuồng phong thổi qua, suýt nữa ngã xuống. Sư, khi Trần Sở tiến vào căn cứ nghiên cứu, hai binh sĩ cảnh gác trước cửa lập tức chú ý, ánh mắt ngưng lại, nghiêm nghị nói, ngươi phải đăng ký thân phận để vào căn cứ. Trần Sở khẽ gật đầu, lấy ra một chiếc thẻ màu đen từ dụng cụ bên ngoài, quét qua, ngay lập tức, màn hình trong phòng canh gác thay đổi, hiện lên thông tin về Trần Sở, bên trái là hình ảnh toàn thân của hắn, bên phải là các thông tin như sau, tên, Trần Sở thân phận, thiếu tá quyền hạn, cấp 9 thông tin đơn giản, nhưng quyền hạn cấp 9 khiến hai binh sĩ sắc mặt thay đổi, họ lập tức chào kính và nói, Trần Thiếu, mời vào, Trần Sở gật đầu, phiền phức, sau khi trải qua 4 lần kiểm tra thân phận, Trần Sở mới vào được trung tâm căn cứ nghiên cứu. Trong đại sảnh, có vài người đang trò chuyện, Nhàn Nhược Y, Từ Hiểu Kỳ, Bạch Vân Phượng, và một người trung niên khí chất bình thường nhưng lại mang vẻ tôn quý khó tả. Hôm nay, Trần Sở mặc bộ quần áo xám thoải mái, không đeo kính râm, và khuôn mặt hắn cũng đã được khôi phục lại hình dáng ban đầu sau khi sử dụng nhĩ hình dịch. Vì vậy, Bạch Vân Phượng và Từ Hiểu Kỳ đều không nhận ra ngay lập tức, tuy nhiên Nhan Nhược Y lại nở một nụ cười rực rỡ. Sở đệ, ta còn tưởng ngươi sẽ không đến. Trần Sở hơi áy náy đáp, xin lỗi, Nhan tiểu thư, lần bế quan này lâu quá, mới ra ngoài không lâu, may là kịp. Bên cạnh, Từ Hiểu Kỳ ngạc nhiên nói, Sở tiên sinh, không đúng, Trần tiên sinh, thì ra đây mới là dáng dấp thật của ngươi, vừa rồi suýt chút nữa không nhận ra. Trần Sở mỉm cười, trước đây là vì nhiệm vụ cần, nên mới phải thay đổi chút ít dáng dấp. Nhan Nhược Y kéo một người trung niên cao lớn, có mặt đầy râu, giới thiệu, cha, ta giới thiệu với ngươi, đây là Trần Sở, chính là Sở Bá Thiên mà trước kia đã bảo vệ ta. Sở đệ, đây là phụ thân ta, còn đây là Dương Thúc, phong hào là Cửu U. Trần Sở trong lòng không khỏi kinh ngạc, Cửu U Thiên Vương, còn Huyền Vũ Thiên Vương thì hắn đã dự đoán từ trước. Đối diện với hai vị Thiên Vương, Trần Sở lễ phép nói, chào Huyền Vũ Thiên Vương, Cửu U Thiên Vương. Huyền Vũ Thiên Vương, với tính cách phóng khoáng, vỗ vai Trần Sở và cười lớn, Trần tiểu tử, trước kia các người đã vất vả bảo vệ tiểu y, hai lần nhiệm vụ này, ta đã xem qua tài liệu, làm rất tốt, xứng đáng là một trong những thiên tài yêu nghiệt nhất đời mới, có vài phần phong thái của ta năm đó. Bên cạnh, Cửu U Thiên Vương với ánh mắt kỳ lạ nhìn Trần Sở nói, lão mặt, người chắc chắn 17 tuổi đã xuất sắc như vậy sao? Nếu ta nhớ không nhầm, người mới 20 mấy tuổi đã bắt đầu bộc lộ tài năng, lúc đó ta đã là cấp 9 rồi. Huyền Vũ Thiên Vương cười gượng, không khỏi ho khan một tiếng, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Nhưng không để mọi người tiếp tục trò chuyện, vì xa xa, thang máy đã mở ra, một thanh niên tóc ngắn vàng óng bước ra. Các vị, hoàng chuyển sinh và nghi thức đồng bộ đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể bắt đầu. Không khí ngay lập tức trở nên yên tĩnh. Mới vừa rồi, Huyền Vũ Thiên Vương còn cười tươi, nhưng thần sắc ông bỗng trở nên trầm mặc. Bàn tay ông siết lại, trên người tỏa ra một luồng khí tức khủng khiếp. Hiển nhiên, khi đề cập đến chuyện sinh tử của con gái, dù cho ông là một cường giả đứng trên đỉnh cao, cũng không thể không cảm thấy lo lắng. Nhan Nhược Y nhẹ nhàng ngăn tay Huyền Vũ Thiên Vương lại, mặt vẫn mang nụ cười, cô nhẹ nhàng nói, cha, đừng lo lắng, hiện tại xác suất thành công đã đạt 3 phần, rất cao đấy chứ, không chừng qua một thời gian ta sẽ thức tỉnh thôi. Huyền Vũ Thiên Vương nói với giọng trầm thấp nhưng kiên định, ta tin tưởng ngươi, nhất định người sẽ thức tỉnh, ân, nhất định sẽ thức tỉnh. Nhiếp Nhược Y nói, rồi nhẹn miệng cười với Trần Sở, ánh mắt cô sáng rực, không hề có chút sợ hãi hay lo lắng về cái chết. Mọi người bước vào thang máy, di chuyển xuống căn cứ dưới mặt đất vài trăm mét. Đây là một đại sảnh màu trắng, rộng lớn và trống trải. Ở chính giữa là một kho đông lạnh dài 5 mét, rộng 3 mét, với thiết kế đầy khoa học màu bạc huyền bí. Bên trong kho đông lạnh, Trần Sở đã từng cho dòng sinh mệnh nguyên chất màu tím chảy qua những phủ văn, tạo thành hình một con rồng màu tím. Ngoài ra, Trần Sở còn cảm nhận được một luồng sóng năng lượng rất mạnh mẽ. Cả mặt đất, ba bức tường và trần nhà đều được khắc vô số hoa văn. Nhìn lên, những hoa văn giống như là hình ảnh của các thiên sứ, long nhân và nhiều sinh vật kỳ quái khác. Tất cả những sinh vật này đều quỳ xuống đất, đang cầu nguyện. Còn phía trước, nơi cuối cùng tối đen như vực thẳm, tựa như có thể nuốt chửng tất cả hư không, thật thần thánh và bí ẩn. Lúc này, thiếu nữ quay lại, nở nụ cười rực rỡ. Mọi người gặp lại, ta đi ngủ đây. Mọi người có mặt ở đây, trừ Tư Hiểu Kỳ, đều là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm, đã quen với sinh tử, vì vậy họ không tỏ ra quá đau buồn hay bi thương khi chia tay. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, thiếu nữ chậm rãi nằm vào chiếc khoang chuyển sinh, cạch. Khi cánh cửa khoang khép lại, những ký tự bùa chú trên mặt ngoài khoang bắt đầu phát sáng. Trong khoang thuyền, một luồng khí lạnh vô hình lan tỏa, từ từ đông cứng tất cả. Dưới lực đông kết này, thiếu nữ từ từ nhắm mắt lại. Thanh niên tóc vàng trên tay phóng ra một tia sáng, ngón tay linh hoạt điều khiển, đồng thời vội vã nói, 2:27 giây nữa, linh hồn nhập y sẽ đạt đến cực hạn, lúc đó cần cử U Tiền Bối ra tay. Ngay khi linh hồn nàng biến mất, phải kết hợp với bản nguyên loài rồng, muộn một chút, sớm một chút đều không được. Cử U Thiên Vương nhàn nhạt đáp, đến lúc đó giao cho ta là được. Lần này nghi thức chia làm 3 bước, sửa đổi nhục thân, tạo nên linh hồn, và cuối cùng là hợp nhất linh hồn với thân thể. Với sự hỗ trợ từ dữ liệu thí nghiệm của Kyotorus, ta có thể đảm bảo rằng gen và sinh mệnh hình thái của nhược y sẽ hoàn thành thay đổi, nhưng tiếp theo là tái tạo linh hồn, đến cuối cùng sẽ là sự kết hợp giữa thân thể mới và linh hồn mới. Những điều này liên quan đến quy tắc sinh tử, chỉ có thể dựa vào sự chuẩn bị của Huyền Vũ tiền bối. Vừa nói xong, Rudeus hình chiếu hiện ra trước mặt, ánh sáng đỏ lè lên, đột nhiên hét lên, ngay lúc này, vù vù, không có động đất hay tiếng vang mạnh mẽ, nhưng khi cửu U Thiên Vương ra tay, Trần Sở cảm giác như toàn bộ thế giới đang lâm vào đình trệ, mọi màu sắc xung quanh bị bóc tách, chỉ còn lại đen và trắng. Tiếp theo một cự trảo màu đen xuất hiện từ hư không, dưới cự trảo màu đen, màu sắc chuyển sinh trong khoang thuyền bị rút đi, để lộ ra một bóng dáng thiếu nữ mờ ảo. Tiếp theo là một con huyết long hư ảo, dài vài trăm mét. Lúc này, bóng dáng thiếu nữ hư ảo dần tan vỡ, còn huyết long thì đôi mắt vô thần, như thể chỉ có thể tồn tại một cách mơ hồ. Trong không gian rộng lớn chừng trăm mét, cự trảo màu đen nhẹ nhàng ấn xuống, khiến cho thiếu nữ hư ảo bị ép vào mi tâm của huyết long. Ngay sau đó, trong thế giới đen trắng, một đóa sen màu tím to lớn xuất hiện, chậm rãi mở ra, bao phủ linh hồn thiếu nữ và huyết long. Giờ phút này, Trần Sở cảm thấy ý thức của mình trở nên chậm chạp, như thể đang nhìn một bộ phim hoạt hình không âm thanh. Anh quan sát thấy đó sen màu tím lớn dần thu nhỏ lại, biến thành một nụ hoa tím bằng quả đấm, đâm vào khoang chuyển sinh. Tuy nhiên, nụ hoa tím không hòa nhập vào thân thể thiếu nữ, mà trôi nổi trên mi tâm của nàng, phát ra từng sợi hào quang tím chiếu sáng mi tâm. Khi cự trảo màu đen chậm rãi lui vào hư không, thế giới xung quanh đột nhiên khôi phục bình thường, sắc màu lại trở nên tươi sáng lộng lẫy. Cùng lúc đó, Rudeus dùng hai tay thao tác trên hình chiếu, vô số liệu liên tục thay đổi, kích hoạt gen biên dịch tin tức, kích hoạt luân chuyển phủ văn ma trận, kích hoạt sinh mệnh chuyển đổi ma trận, kích hoạt sinh mệnh nguyên chất dùng nhập. Trong khoang thuyền chuyển sinh, từng nét bùa chú phát sáng, tựa như một thiết bị cơ giới phức tạp bắt đầu vận hành. Bên trong, một cỗ lực lượng đỉnh cấp thậm chí phát ra khí tức thần cấp, tài nguyên lực lượng bắt đầu phóng thích. Huyền Vũ tiền bối, mau đưa khoang chuyển sinh vào hư không mai táng, để nàng bị phán định là chết. Ta hiểu rồi, Huyền Vũ Thiên Vương trầm giọng, ngay lập tức xuất hiện trước mặt bức tường màu đen, hai tay đột nhiên xé ra, hoành. Bức tường đen bị xé rách, tạo ra một vết nứt đen kịt, dẫn vào hư không sâu thẳm, nơi có một khối lục địa màu đen rộng trăm mét đang trôi nổi. Đi không do dự, dưới một chảo của Huyền Vũ Thiên Vương, khoang chuyển sinh lao vào hư không, rầm rầm rầm. Mặt ngoài khoang chuyển sinh, các phủ văn lấp lóe, tạo thành một lớp hậu thuẫn màu trắng dày một mét. vọt tới không gian phong bạo đang cuồng loạn, phát ra chấn động oanh minh. Nhìn cảnh tượng này, trong mắt Trần Sở lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì khoang chuyển sinh này hoàn toàn được chế tạo từ vật liệu cấp 9. Không, chính xác là từ hài cốt thần thoại sinh vật. Chỉ có hài cốt thần thoại sinh vật, cộng với phủ văn hộ thuẫn, mới có thể ngăn chặn được sự tấn công của không gian phong bạo. Ngay cả tầng 9 cường giả cũng không thể làm tổn hại được. Ầm ầm, trong cơn cuồng phong không gian, khoang chuyển sinh giống như một chiếc thuyền nhỏ, cuối cùng rơi xuống đất màu đen dưới sự dẫn dắt của một lực lượng. Khi khoang chuyển sinh tiếp đất, một cỗ vô hình lực lượng tràn ngập ra, ngăn cách hư không phong bạo bên ngoài. Hố, nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, trên mặt Brudos lộ ra nụ cười. Hư không mai táng kế hoạch đã thành công, nghi thức sinh mệnh chuyển đổi đã bắt đầu, linh hồn cũng đang tái tạo. Bạch Tổng, nghi thức cầu khẩn trên mạng đã chuẩn bị xong chưa? Bạch Vân Phượng gật đầu. Đã bắt đầu, tính toán thời gian, không sai biệt lắm, đợt đầu tiên tín niệm lực sẽ sắp được truyền tới. Các phương diện kế hoạch đều triển khai thuận lợi. Brudos không khỏi mỉm cười. Dù đây chỉ là những ý niệm thông thường, không phải tín ngưỡng, nhưng kết hợp với các công cụ tín niệm chuyển hóa, vẫn có thể tạo ra tiếng vang, chắc chắn sẽ đạt được mức độ nhớ mãi không quên. Trên Internet, trang web của Vân Thiên Tập đoàn đang phát động thông tin về tình trạng bệnh tình của Nhan Nhược Y, cho biết cô đã tiến vào tình trạng nguy kịch, bắt đầu kế hoạch cầu nguyện cho sinh mệnh trong 30 ngày. Lời kêu gọi được gửi đến tất cả người hâm mộ của Nhan Nhược Y, yêu cầu họ mỗi ngày đến để rút thẻ, thắp sáng một ngọn nến và cầu nguyện cho cô được bình an. Cùng lúc đó, tại một khu vực trong thành phố lớn, nơi có đông đảo fan của Nhan Nhược Y, có một chiếc máy đọc thẻ lấp lóe ánh sáng, kết hợp với vài vệ tinh trên trời, tạo thành một ma trận lớn. Trung tâm của ma trận này chính là tầng hầm của trung tâm nghiên cứu sáng tạo sinh. Lúc này, một cỗ lực lượng từ hư không truyền đến, khiến những hình ảnh khắc sâu trên mặt đất, trần nhà và ba mặt vách tường như thể đang quỳ xuống, môi hơi hé mở. Cảnh tượng này vừa quái dị vừa thần thánh, khiến Trần Sở cũng phải giật mình. Hắn không ngờ rằng nghi thức chuyển sinh này lại phức tạp đến vậy. Một vòng lặp nối tiếp, cứu lấy nữ nhi. Huyền Vũ Thiên Vương nhìn lên, dường như đã dùng hết tất cả sức lực của mình. Lúc này, Brudos nhìn về phía Huyền Vũ Thiên Vương và khách khí nói: Huyền Vũ tiền bối, tôi đã hoàn thành việc mình hứa, nhưng tôi còn có việc phải đi trước. Huyền Vũ Thiên Vương chậm rãi gật đầu, nhìn vào không gian đen kịt và khu vực chuyển sinh, ánh mắt trầm ngâm, không nói thêm gì. Thành công hay thất bại, nếu thành công, con gái hắn sẽ được hồi sinh, nếu thất bại thì khu vực hư không này chính là nơi nàng được chôn cất, còn khoang chuyển sinh sẽ biến thành một chiếc quan tài lạnh lẽo. Trước khi rời đi, Brudos khách khí chào Cửu U Thiên Vương rồi cười với Trần Sở đầy ẩn ý, quay người và rời đi trước. Một lúc lâu sau, Huyền Vũ Thiên Vương thở ra một hơi, nhìn chằm chằm vào vết nứt hư không mà hắn đã xé ra, trầm giọng nói: chúng ta cũng đi thôi. Bạch Vân Phượng nhìn thần sắc bình tĩnh của Huyền Vũ Thiên Vương, có vẻ như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Huyền Vũ Thiên Vương miễn cưỡng lộ ra nụ cười: ta không sao, cũng không phải chưa trải qua khó khăn, lúc lão đại và lão nhị đi, ta chẳng phải cũng chẳng sao cả sao, với lại tiểu y chỉ là ngủ say, còn chưa chết. Tuy nói vậy, nhưng không khí trong đại sảnh vẫn có chút yên lặng. Khi chuẩn bị cáo từ, Trần Sở cuối cùng không kìm được, hiếu kỳ hỏi: Cửu U tiền bối, trận chiến phục kích ma vương trước đây, kết quả thế nào? Cửu U Thiên Vương mỉm cười đáp: kết quả không tệ, tiếc là không thể diệt hết hoàn toàn. Đúng là lần này chúng ta mai phục bọn chúng, nhưng vì khoảng cách với tiền tuyến chỉ hơn 10 vạn km, đối phương nhận được sự trợ giúp rất nhanh. Vì vậy, trong lần này, chúng ta đã trấn sát được 2 tôn ma vương, còn lại 2 tên bị trọng thương bỏ chạy, đại ma vương Pyrus cũng bị thương phải đào tẩu. Về phần Akunus, ta đã trực tiếp đánh nổ pháp tắc chân thân của nó, huyết chi pháp tắc bản nguyên vỡ nát, nhưng cuối cùng nó vẫn mượn một bộ huyết ma phân thân để bỏ chạy, chỉ để lại một đạo linh hồn. Nhưng giờ nó không còn đáng lo nữa, pháp tắc đã vỡ nát, linh hồn bị tổn thương, ngay cả một tu luyện giả tầng 9 cũng có thể diệt được nó. Vương cấp như vậy khó giết đấy. Trần Sở có chút sợ hãi và thán phục. 2 tôn thiên vương dẫn dắt 7 tôn vương giả, lấy 9 đánh 6, nhưng đối phương chỉ có 1 tôn đại ma vương, mà chỉ giết được 2 tên. Cửu U Thiên Vương lắc đầu và bật cười: tiểu tử, ngươi tưởng vương giả là cải trắng sao? Vương giả linh hồn thuế biến, thân hồn khống chế pháp tắc chi lực, thân thể cũng biến thành pháp tắc thể dưới sự chuyển hóa của pháp tắc. Trong tình huống bình thường, muốn chạy trốn là cực kỳ khó đuổi kịp. Sau khi hỏi xong, Trần Sở chào mọi người: Bạch Tổng, thư ký cứ từ từ, gặp lại. Huyền Vũ tiền bối, Cửu U tiền bối, vãn bối có việc, xin cáo từ trước. Nhìn Trần Sở rời đi, Cửu U Thiên Vương đứng trên bậc thang bỗng nói: tiểu gia hỏa này rất không tệ, thiên phú cực cao, lại còn có tình có nghĩa. Huyền Vũ, ngươi nghĩ thế nào nếu để hắn làm con rể của ngươi? Huyền Vũ Thiên Vương, mặt mọc đầy râu, không nói gì. Cửu U Thiên Vương tiếp tục, lão Dương, ngươi có thể nhìn không khí một chút không? Không thấy ta đang chìm trong bi thương vì Nghĩa Nhi ngủ say sao? Ha ha ha, bi quan làm gì, tiểu y đâu có chết thật. Hơn nữa tuổi thọ của ngươi đã vượt qua ngàn năm, thực tế là có thể tái sinh mười mấy lần đấy. Ngươi tưởng vương giả là heo à? Muốn sống thì sống thôi. Sau khi ta đột phá vương giả, ta sẽ truyền huyết mạch cho tiểu y, lão đại và lão nhị bọn họ đều được sinh ra sau khi ta đột phá. Bị Cửu U Thiên Vương ngắt lời, Huyền Vũ Thiên Vương tinh thần phấn chấn một chút, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Bạch Vân Phượng. Nơi này giao cho ngươi trông chừng, ta và lão Dương phải trở về tiên tuyến. Bạch Vân Phượng gật đầu, đi đi, tiểu y nếu tỉnh lại, ta sẽ thông báo cho ngươi trước. Trở lại Thiên Nam căn cứ, Trần Sở đi đến mộ hậu cần để nhận những vật phẩm đã chuẩn bị sẵn. Mỗi món vật phẩm có giá trị 300 điểm cống hiến, gồm 30 viên thiên nguyên thạch và 10 phần uẩn thần dịch. Những vật phẩm này là phần thưởng cho sự đột phá tầng 7 của Trần Sở, được lên ban cấp cho những thiên tài như hắn, với mục đích hỗ trợ tu luyện và gia tốc quá trình thực hóa đấu chiến hư ảnh. Lý thuyết mà nói, những tài nguyên này đủ để giúp hắn tiết kiệm vài năm thời gian, trong vòng nửa năm có thể tu luyện đến tầng 7 đỉnh phong. Nhưng đó chỉ là lý thuyết, vì tu luyện tầng 7 không chỉ đơn giản là thực hóa chân vũ hư ảnh, mà còn cần phải không ngừng điều chỉnh và tối ưu hóa cấu trúc phủ văn để phù hợp với thân thể. Đến mức độ này, hoặc là phải dành thời gian điều chỉnh và cải thiện chân vũ hư ảnh, hoặc là phải dựa vào sự tăng mạnh đột ngột của ngộ tính. Nhưng ngộ tính luôn là điểm yếu của Trần Sở, vì linh hồn chia làm hai phần, hắn không có sự mẫn cảm cao với thiên địa, vì vậy tài năng trong lĩnh vực này chỉ được coi là trung thượng đẳng. Tuy nhiên, sau khi đột phá tầng 7 và đạt được lực lượng biến chất lần thứ hai, sức mạnh của hắn đã tiến hóa và phát triển thêm nhiều khả năng mới. Điều này bù đắp phần nào vấn đề ngộ tính của hắn. Chào tạm biệt Lý Kình Thiên, Trần Sở lấy vé tàu trở về Vụ Giang Thị, chuẩn bị lên đường. Sau hơn 3 tháng ở ngoài, với sự tiến bộ từ tầng 4 sơ kỳ lên đến tầng 7, hắn cảm thấy đã đến lúc trở về. Các tiên sinh nữ sĩ, các ngài đang ngồi trên đoàn tàu Thiên Lan số 55. Đoàn tàu đã xuất phát. Lần này đoàn tàu hoàn toàn cấm khói, cấm các tu luyện giả hoạt động. Khi tàu bắt đầu di chuyển, trong toa chỉ có một mình Trần Sở. Hắn ngồi trên ghế sofa, suy nghĩ một chút rồi lấy ra một chiếc hộp gỗ từ vòng tay Tu Di. Đây là món quà mà Nha Nhược Y đã đưa cho hắn trước khi cô đi vào giấc ngủ say. Tuy nhiên, từ khi xuất quan đến nay, hắn vẫn chưa có thời gian mở nó ra. Khi Trần Sở mở hộp, một luồng khí tức bị phong ấn mạnh mẽ tỏa ra, khiến không khí xung quanh ngưng kết lại, khiến toàn bộ toa tàu như bị đè nặng xuống. Trong hộp là một viên đá to bằng nắm tay, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Khi nhìn vào viên đá, Trần Sở không khỏi cảm nhận một cảm giác nặng nề, như thể đang đối diện với một ngọn núi cao vạn trượng hay một đại địa mênh mông. Ngoài viên đá, trong hộp còn có một tấm giấy nhỏ, trên đó chữ viết nhỏ xinh được viết bằng mực đẹp. Đây là một khối đá huyền hoàng thạch chịu đựng một đạo đại địa thần vận hoàn chỉnh, đến từ thần thoại thế giới. Đây là món quà đáp lễ sinh mệnh nguyên chất của ta. Nói xong, thiếu nữ còn vẽ một nụ cười nhỏ trên giấy. Thế nào, Sở đệ, món quà này có vừa ý không? Là con gái của Thiên Vương, thiếu nữ này khi ra tay thì không thể xem thường, nên lập tức sử dụng một phần tài nguyên thần cấp. Tài nguyên thần cấp này không phải là thứ mà cường giả cấp vương có thể so sánh, mà nó đại diện cho sức mạnh thần bí đạt đến cấp độ thần thoại. Trần Sở thu lại những ghi chép rồi mở ra một chồng thư tịch phía dưới. Trong thời gian ngươi chiến đấu trước đây, ta đã chú ý tới chiến giáp của ngươi. Sau lưng có 4 bánh giang chứa dấu tích không gian, trong đó 2 bánh giang khắc rõ phủ văn thiên phủ lôi và hỏa. Thêm vào đó, khi chiến đấu, ngươi cũng hiện ra 4 quang luân phía sau đầu. Ta đoán ngươi đang chuẩn bị đi theo con đường sáng tạo địa hỏa phong lôi. Dù vậy, sáng tạo con đường này rất khó khăn, phải đạt được sự cân bằng giữa 4 lực lượng thiên phú. Mai huyền hoàng thành này chứa sức mạnh đại địa thần vận, với thiên phú của ngươi, có thể rất nhanh sẽ hiểu được một phù văn địa hệ đỉnh cấp hoàn chỉnh gần với tiên thiên. Khi đó kết hợp đại địa phù văn với không gian lực sẽ là nền tảng vững chắc giúp thế giới cấu trúc trở nên vững mạnh. Đáng tiếc, phụ thân ta không có tài nguyên phong hệ thần cấp, nếu không ta sẽ giúp ngươi bổ sung địa hỏa phong lôi, hoàn thiện nó. Nhắc đến đây, ta không thể không kính phục Sở đệ vì dũng khí của ngươi, rõ ràng muốn xây dựng không gian bên ngoài, kết hợp 4 thuộc tính tạo thành 4 thế giới ảo, hợp nhất chúng để đạt được con đường sáng tạo. Con đường này rất mạnh mẽ, nhưng cũng vô cùng khó khăn. Chỉ với thiên phú phủ văn cấu tạo không gian bên ngoài, sẽ chỉ là hư ảo, không thể gánh chịu được một thế giới thực sự. Do đó, khi ngươi muốn kết hợp 4 thế giới ở đỉnh phong tầng 9, tạo nên một vị diện, ngươi cần sử dụng một lượng lớn tinh túy thiên địa để hợp nhất 4 thế giới ảo đó. Chỉ khi thế giới đó đủ vững chắc, mới có thể chịu đựng được khai thiên lực lượng mà không bị phá vỡ. ta có một phần bí pháp về cấu tạo thế giới, trên đó viết chi tiết về cách thức tạo ra thế giới từ hư hóa thành thực. Khi đến lúc, ngươi có thể tham khảo. Khoảng 2 giờ sau, Trần Sở mới xem xong hơn 10 trang ghi chép. Hắn thở dài một hơi, ánh mắt phức tạp, khi đóng lại hộp tài liệu. Hắn không ngờ rằng trong khoảng thời gian này, Nhan Nhược Y lại đang giúp hắn diễn giải con đường hợp nhất 4 vòng sáng tạo. Ban đầu, khi hắn ngưng kết quang luân, chỉ là để tham khảo một chút về bí điển Simon, xem như dự trữ lực lượng cho 4 thế giới ảo. Tuy nhiên, qua từng bước tiến hành, hắn đã bắt đầu nghiêm túc suy tính việc kết hợp địa hỏa phong lôi, sáng tạo thế giới và kiểm soát một loại pháp tắc mạnh mẽ đỉnh cấp. Bởi vì khi tu luyện giả đột phá cấp vương, thực lực của họ sẽ được hình thành từ 3 yếu tố, số lượng pháp tắc mà họ nắm giữ, mức độ hiểu biết về pháp tắc đó, và sức mạnh của pháp tắc mà họ kiểm soát. Ví như huyết chi pháp tắc Aquinus, về mặt thuần túy phá hoại không thể so sánh với hỏa chi pháp tắc vương giả, trong chiến đấu trực diện dễ dàng bị nghiền ép. Tất nhiên, thực lực của mỗi người không có một tiêu chuẩn cố định, pháp tắc chỉ là phần cứng, đại diện cho giới hạn cuối cùng, mạnh hay yếu vẫn phụ thuộc vào tu luyện giả. 5 giờ rưỡi chiều, theo chiếc xe lửa chậm rãi vào ga, Trần Sở theo dòng người bước ra, nhanh chóng nhìn thấy một thân hình khôi ngô, nhưng khuôn mặt non nớt của người đó lại hưng phấn vẫy tay về phía hắn. "Ca, nơi này đây." Nhìn thấy Trần Hổ và Trương Hiểu Lan đến đón, trên mặt Trần Sở lộ ra một nụ cười. "Ta không phải đã bảo là không cần đến đây sao?" Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.